tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngài, do dự một hồi rồi nói tiếp, thật ra quốc gia này khẳng định đã sớm chú ý đến thiên thạch thành bảo của chúng ta, bây giờ bọn họ còn chưa biết ngài là chủ nhân của thiên thạch thành bảo, nhưng nhất định là biết ngài có quan hệ với thiên thạch thành bảo, với tình thế bây giờ, cho dù người của thiên thạch thành bảo không làm gì, thì bọn chúng cũng sẽ xuống tay với chúng ta, cho nên không bằng thiên thạch thành bảo công khai đối đầu với họ, để cho mọi người biết, bọn họ vì để giữ hình tượng chính nghĩa của mình, sẽ không dám làm việc bậy bạ. Thạch Thiên thầm nghĩ lời của Bright cũng có đạo lý, Cục An toàn Quốc gia này ngay cả quan hệ của mình và Kim Hinh cũng điều tra ra được, đương nhiên là biết mình có quan hệ với thiên thạch thành bảo, trước đó bọn chúng đã không từ thủ đoạn để hãm hại Kim Hinh, bây giờ mình làm ra chuyện này lớn như vậy, phỏng chừng bọn chúng trừ việc muốn đối phó với mình, thì sẽ không bỏ qua thiên thạch thành bảo. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thạch Thiên hơi trì hoãn lại, gật đầu không kiên nhẫn nói, tùy các ngươi, lão tử bây giờ cần nghỉ ngơi, không có gì thì cút. Bright biết cửa ải này qua được chủ nhân thông qua, hơn nữa không phản đối việc đệ tử của thiên thạch thành bảo tham gia, hít một hơi thật sâu lau mồ hôi trên trán, cẩn thận hỏi, chủ nhân, mục tiêu kế tiếp là ở đâu? Thạch Thiên chửi, liên quan gì đến ngươi, không có chuyện gì thì cút đi. Bright vội vàng không người lui ra ngoài. Tin tức Tổng cục Cảnh sát LA bị đốt cháy đã truyền khắp Hoa Kỳ, đài truyền hình LA cũng thông qua vệ tinh mà phát sóng trên toàn thế giới, đặc biệt là trong nước Hoa Kỳ, ngay cả màn hình lớn tại các quảng trường cũng đều phát đoạn phim được truyền hình trực tiếp này, chiếu đi chiếu lại liên tục. Trong lúc đó, toàn bộ Hoa Kỳ giống như là một cây đàn đứt dậy, đột nhiên trở nên im lặng, cơ hồ tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều ngừng thở, giật mình nhìn màn hình TV, há to mồm ra, nhưng không thể nói ra một lời. Tuy rằng bộ dáng lúc Thạch Thiên đá bay có thay đổi rất lớn, nhưng vẫn có không ít người nhận ra, mọi người đoán rằng chuyện khủng bố sân bay hai ngày trước hơn phân nửa là có liên quan đến Thạch Thiên, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất trong lòng họ. Bây giờ thậm chí không ai nghĩ tại sao Thạch Thiên lại phải đốt cảnh cục, tại sao phải tập kích sân bay Los Angeles. Cái làm cho mọi người khiếp sợ nhất chính là quá trình xảy ra của sự việc, bọn họ quả thật là không thể tin vào con mắt của mình. Người thiếu niên này có thể dùng chân đá lật chiếc ô tô, dưới sự bao vây của hàng ngàn cảnh sát mà dùng phương thức mạnh mẽ đốt cháy Tổng cục Cảnh sát. Hắn đấm bay những cảnh sát được trang bị hạng nặng đi, khiến cho bọn họ chạy trối chết. Hơn nữa, lúc hắn đi, lại là bay đi. Sau khi xem xong đoạn phim này, trong lòng mọi người đều có cùng một câu hỏi, thiếu niên này có phải là người hay không? Trong cùng một buổi tối, cái đài truyền hình trên toàn thế giới đều tiếp sóng đoạn phim này, cũng đưa ra nhiều suy đoán cho sự kiện này. Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, người dân Hoa Kỳ mới bắt sinh ra nguyên nhân hứng thú với chuyện này, rồi các phóng viên cũng nhanh chóng truy tìm về tin tức của sự kiện này. Câu nói cuối cùng của Thạch Thiên trước khi đi hiển nhiên trở thành một manh mối quan trọng nhất. Câu nói khắc trong tường của tòa nhà cảnh sát hai ngày trước một lần nữa bị giới truyền thông đào lên, bởi vì cái này hiển nhiên trở thành nguyên nhân tập kích sân bay Los Angeles và Tổng cục Cảnh sát. Kim Hinh mặc dù bị bắt dưới tình huống bí ẩn, nhưng sau khi bị Cục An toàn Quốc gia bắt đi, vì muốn dụ Thạch Thiên đến Hoa Kỳ, cho nên đã để lộ tin tức này ra ngoài. Cũng bởi vì Kim Hinh không nổi tiếng ở Âu Mỹ, cho nên lúc ấy cũng không được dân Hoa Kỳ chú ý, lúc này đương nhiên là hoàn toàn khác. Các phóng viên nhanh chóng tìm hiểu về những chuyện của Thạch Thiên và Kim Hinh từ những tạp chí lá cải của Hồng Kông. Lúc này sau khi có được chứng cớ, cái đài truyền thông lập tức đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra sự kiện LA. Thời báo Washington đã để mục tiêu đề rất lớn là vì cứu tình nhân, thiếu niên Trung Quốc vô pháp vô thiên, và cũng có nhiều giới truyền thông sợ thiên hạ không loạn. Ví dụ như thời báo Arun Theuer, để cái tiêu đề rất kêu vì cứu cô gái mình yêu, thần đồng bóng đá đại náo Los Angeles. Còn tỏ vẻ cảm khái về hành động vì người yêu của Thạch Thiên, một số truyền thông nước ngoài bình luận giống như là chế giễu, nói móc cảnh sát Hoa Kỳ vô năng. Điều này làm cho dân chúng Hoa Kỳ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, yêu cầu chính phủ nghiêm trị Kim Hinh và Thạch Thiên. Còn một số khác thì lại có cách nhìn khác. Chuyện của Thạch Thiên và Kim Hinh thậm chí được thêu dệt thành một câu chuyện tình cảm động nhất từ trước đến nay. Mặc dù tình cảm của Thạch Thiên và Mạng Toa đã được công khai, nhưng không ai trách hắn là người đàn ông tham lam cả. Tất cả các cô gái thì cho rằng hắn là người con trai đáng yêu nhất, còn bảo Kim Hinh là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Có người thậm chí là công khai tỏ vẻ, nếu có người con trai nào dám đi đốt cảnh cục nổ sân bay, thì các nàng nguyên ý vì hắn mà tìm chết. Làm hại Cục Cảnh sát khắp Hoa Kỳ đều tăng cường hệ thống phòng cháy, bình chữa lửa thêm. Chương 345, hãm hại. Ngày hôm sau khi Tổng cục Cảnh sát bị đốt,

Nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là trợ giúp người trong những tòa nhà xung quanh di tản ra chỗ khác. Nhìn thấy sự kiện đốt cháy tổng cục cảnh sát là do Thạch Thiên mượn bình xăng của các xe ô tô, cho nên chỉ huy Emerson đã ra lệnh tất cả những chiếc xe xung quanh Nhà Trắng phải rút lui, ngay cả xe cứu hỏa cũng phải tháo bình xăng ra không để trên xe, để tránh cứu hỏa không được, còn trở thành nhiên liệu để Thạch Thiên phóng hỏa. Sau khi rối loạn nửa giờ, bán kính 1 km xung quanh Nhà Trắng, trừ quân đội và đặc công ra thì không còn một ai cả, lâm vào trạng thái yên tĩnh chết chóc. Làm cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất Mỹ, Lâm Năm Góc có 5 tầng cao, diện tích kiến trúc hơn 600.000 m², có hơn 23.000 người đang làm việc bên trong, mà khu này chiếm diện tích lên đến hơn 2 triệu m². Bãi đứng trống bốn phía có 2 bãi giữ xe cực to, có thể đồng thời chứa hơn 10.000 chiếc xe ô tô. Lầu Năm Góc tọa lạc gần khu Washington, cách nội thành con sông Thomas, vô cùng gần Nhà Trắng. Đứng trên mái nhà nhìn về bên kia bờ sông, dùng mắt thường có thể thấy được Nhà Trắng và bia tưởng niệm Washington. Hề lên ngồi trực thăng chỉ cần vài phút là đến được mặt đông bắc của Lầu Năm Góc. Bốn phía sân bay đều là nhân viên mang súng vác dạng vô cùng to lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Villard cùng vài vị tham mưu cao cấp của Hải, Lục, không quân đã đứng chờ sẵn tại đây. Mọi người chào hỏi nhau đơn giản, sau đó tiến vào trong tòa nhà, đi đến căn phòng được gọi là sản hội nghi tham mưu liên tục, bởi vì ở đây có thảm màu vàng, cho nên cũng có người gọi nó là kim sảnh. Trong phòng hội nghị có 20 người đang ngồi vây quanh một cái bàn tròn, phần lớn trong đó đều là những thành viên chủ yếu của Ủy ban An toàn Quốc gia, có một vị phó bộ trưởng tên là Peter Rick, năm nay 45 tuổi, phụ trách tất cả các tổ chức tình báo, có bộ trưởng Cục An toàn Quốc gia Bray, cùng với một số nhân viên cao cấp. Thấy Hề Lên đến, tất cả đều đứng dậy chào. Đây không phải là lần đầu tiên Hề Lên đến đây, chẳng qua trong phòng bây giờ đã có nhiều dụng cụ hơn trước kia. Có 4 nhân viên của Cục Trinh sát Quốc gia đang dựng một cái màn hình 82 inch lên. Một người chỉ huy hệ thống điều khiển, cùng vài người nam nữ trẻ tuổi khác đang bận rộn làm việc. Hề Lên để mọi người ngồi xuống, sau đó chỉ vào tấm ảnh được chụp bằng trên màn hình khổng lồ, hỏi, đây là đâu? Một nhân viên tên là Ria của Cục Trinh sát đứng dậy trả lời, thưa Tổng thống, đây là phía tây Washington, cách nội thành Washington 272 km, à, bây giờ là 271 km, sau đó đi đến cạnh màn hình, chỉ vào một chấm đen ở trên ấy, nói, đây là quái nhân đã đại náo Los Angeles, Thạch Thiên. Hề Lên nhìn kỹ lại, nhưng chỉ thấy một chấm đen đang di chuyển, căn bản là không cách nào phân biệt được đây có phải là người không. Ria vội vàng cho người phóng to màn hình lên, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng là một bóng người đang chạy, hoặc nhìn có vẻ đang chạy vô cùng thoải mái, nhưng mà màn hình nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, phải điều chỉnh là, cho nên chỉ một lát là làm cho người ngồi nhìn cảm giác ánh mắt hoa lên. Ria lấy ra một trang giấy, nói tiếp, đây là số liệu được tính toán ra từ ảnh chụp của vệ tinh. Hắn ta đang chạy với tốc độ mỗi giờ gần 300 km, mỗi một bước của hắn có độ dài từ 60 đến 85 mét. Những người trong phòng hội nghị không nhịn được kêu lên sợ hãi, Hề Lên vẫn bình tĩnh như cũ, gật đầu nói, quả thật rất đáng sợ, anh nói tiếp đi. Ria nhìn vào số liệu bên trong, hít một hơi thật sâu, nói, càng đáng sợ hơn là, hắn dùng tốc độ này để chạy trên mặt đất, nhưng phía sau lại không có một chút bụi, điều tra trên đoạn đường hắn đi qua cũng không tìm thấy dấu chân, hình như giống những con chim đang bay sát mặt đất, nhưng khác nhau ở chỗ là tốc độ của hắn nhanh hơn chim nhiều. Ngoài ra, bất kể là mặt đất bằng phẳng hay là rừng cây thì tốc độ của hắn vẫn giữ nguyên không thay đổi. Điều này chứng minh rằng, hắn căn bản không dùng hết lực. Bộ trưởng Quốc phòng Villard cao mày nói, ý của anh là, thật ra hắn đang bay. Ria nhún vai nói, tôi không biết, nhưng mà tôi không nghĩ là hắn đang chạy. Mặc dù hắn có sử dụng hai chân, mọi người nghĩ sao? Những người ở đây có lắc, có gật, nhưng chẳng ai trả lời. Ria nói, bây giờ cơ bản có thể khẳng định được một điều, hắn đang hướng tới Washington. Bởi vì địa hình không ảnh hưởng đến hắn, cơ hồ như hắn đang đi một đường thẳng đến Washington. Điều này giúp chúng ta có thể tập trung lực lượng ở một địa điểm lý tưởng nhất để tiêu diệt hắn, để tránh Washington bị phá nát. Cục trưởng Brick của Cục An toàn Quốc gia lên tiếng, tôi cảm thấy mục tiêu của hắn có thể là tổng bộ của Cục An toàn Quốc gia. Tổng cục An toàn Quốc gia Mỹ đặt tại Washington, Ria bật cười nói, cái này tuyệt đối có thể. Dù sao phần tử khủng bố này cũng là do người của Cục An toàn Quốc gia các ông mời đến mà, nhưng mà nếu hắn nhất định muốn đến Washington, mà nơi này không thể ngăn cản được hắn, thì bây giờ ông có làm gì cũng vô dụng. Brick hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Chương 350, ngăn chặn trên đường. Helen ngồi ở đầu bàn hội nghị lên tiếng, mọi người đều đang hướng về Mỹ, nhưng bây giờ phần lớn đều là phóng viên và đài truyền hình, vẫn còn một chút thời gian, có gì cần báo cáo thì nói cụ thể cho tôi biết. Khi Hela nói xong, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Brick, mặc dù Brick đã chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy khó xử, đứng lên nói, thật ra tình huống cụ thể tôi cũng chờ sau khi sự kiện LA phát sinh mới biết rõ. Trước đó, cấp dưới của cục đang nghiên cứu về trận đấu bóng đá của đội bóng Hồng Kông với đội bóng nước Anh, thấy được biểu hiện kinh người của thiếu niên này, liền triển khai lực lượng để nghiên cứu, phát hiện ra tốc độ đá của hắn đã vượt qua cực hạn vật lý, đừng nói là con người, ngay cả máy móc cũng không làm được. Nếu các vụ cảm thấy hứng thú, thì xin mời lắng nghe tiến sĩ Paula, người phụ trách chương trình nghiên cứu lần này thông báo các số liệu. Lúc ấy sau khi đưa ra những số liệu này xong, Paula hy vọng có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn về thiếu niên này. Bọn họ cho rằng chỉ có hai hiện tượng có thể xảy ra. Một là, người thiếu niên này nắm giữ những lực lượng mà nhân loại chưa khai phá. Nếu như có thể phá giải sự huyền bí này thì đối với nhân loại sẽ có tác dụng không thể đo lường được. Thứ hai là người thiếu niên này đã trải qua cải tạo gen. Nếu quả thật là do một quốc gia nào đó nắm giữ kỹ thuật nào, thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Mọi người nghe vậy, không nhịn được quay đầu nhìn về màn hình, gật đầu. Ngay cả Vilas cũng nói, suy nghĩ của ông thoạt nhìn rất đúng. Brick nói tiếp, cho nên tôi đã đồng ý cho Heber áp dụng hành động với thiếu niên này, hy vọng mang thiếu niên này về Mỹ, để nghiên cứu thực nghiệm tại chỗ phá giải bí mật trên người hắn. Lúc ấy thiếu niên này đang ở Paris, vì chưa chuẩn bị đủ, cho nên hành động không thành công. Làm tổng lãnh đạo của ngành tình báo Mỹ, cho nên chủ nhiệm tình báo Viper cũng biết chuyện này sớm hơn người khác, nói, điều đáng lo chính là, lúc ấy Trung Quốc, Nga cũng áp dụng hành động giống chúng ta, hoặc nhìn các quốc gia này cũng có mục đích giống chúng ta, ít nhất có thể chứng minh rằng thiếu niên thần kỳ này không phải là người cải tạo do bọn họ nghiên cứu. Hela cau mày nói, cho nên các người lừa bạn gái của hắn, chính là muốn dụ hắn đến Mỹ. Brick gật đầu nói, tôi cảm thấy chúng ta phải khống chế hắn trước các quốc gia khác, nếu không một khi để cho bọn họ phá giải và nắm giữ bí mật trên người thiếu niên này, thì hậu quả cũng không thể tưởng nổi. Nhưng thiếu niên này ở Hồng Kông, đối với hành động của chúng ta vô cùng bất lợi, phỏng chừng Heberlein cũng vì bất đắc dĩ cho nên mới dùng đến biện pháp này. Hela nhìn những người đang ngồi, vẻ mặt của họ vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ thủ đoạn này trong mắt bọn họ không đáng kể, nghĩ một hồi rồi nói, chuyện của nữ minh tinh Hồng Kông kia đã làm cho quốc tế chấn động, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia chúng ta. Nếu đã đạt được mục đích, tôi muốn ông lập tức nghĩ biện pháp thu dọn chuyện này. Nàng ta bây giờ đang ở đâu? Brick hơi sững sờ. Liền đáp, Tổng thống yên tâm, chúng tôi cũng không muốn thật sự hãm hại nàng, chỉ cần nàng ta đừng kiếm một luật sư quá ngu thì có thể được tự do. Kỳ thật nàng ta bị nhốt tại một biệt thự hẻo lánh nằm ở ngoại ô Los Angeles, bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho Heber trả nàng lại cho cảnh sát, thông qua trình tự pháp luật bình thường mà trả tự do cho nàng. Helen biết việc này chỉ có thể xử lý như vậy, nếu trực tiếp thả Kim Hinh ra sẽ càng có nhiều lời đồn bất lợi cho Mỹ. Gật đầu không nói gì nữa, còn Brick thật ra cũng muốn nhanh chóng thu dọn chuyện này. Bây giờ ông ta có thể đổ trách nhiệm lên người chấp hành Heber, nhưng mà nếu trước mặt nhiều người mà phản đối ý kiến của Helen, mặc kệ mục đích có phải là vì quốc gia hay không, tương lai nếu để bị truyền ra ngoài thì sẽ gặp phải sự khiển trách của dư luận, trở thành một vết nhơ trong quá trình làm việc của ông. Cho nên không chút do dự, lấy điện thoại ra gọi cho Heber đang ở Los Angeles, dặn dò hắn ta làm công việc này. Một chỉ huy quân đội đi đến bàn hội nghị, báo cáo quân đội phụ trách ngăn cản Thạch Thiên đã chuẩn bị tốt. Trinh sát bên kia báo cáo rằng, Thạch Thiên còn cách quân đội ngăn cản khoảng 40 km, phỏng chừng 8 phút nữa là tiến vào phạm vi công kích của quân đội ngăn chặn. Vilas rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng chỉ huy quân sự vừa dựng lên lâm thời, trước khi ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng đã là một vị tướng cao cấp nổi tiếng tại Mỹ. Lúc còn trẻ đã ở trong bộ đội đặc chủng tác chiến thần bí và có lực ảnh hưởng lớn nhất Mỹ, làm đội trưởng đội đột kích biệt đội siêu, tham gia thời kỳ chiến tranh vùng vịnh, có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy phong phú, cho nên hành động lần này ông được đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy. Vài quân nhân cao cấp khác cũng rời khỏi ghế, đứng phía sau Vilas, còn đám người hề lên thì hướng ánh mắt về màn hình vệ tinh, nhìn Thạch Thiên chạy từng bước một, nhanh chóng lao đến hướng trận địa ngăn cản, bởi vì Thạch Thiên đến quá đột ngột. Cho nên Vilas đã điều động 10.000 quân lính đang đóng quân gần xung quanh Washington, trong đó có biệt đội Delta, biệt đội siêu cùng quân đội đặc chủng, hơi 27 chiếc máy bay chiến đấu, có thể nói là một lần ba quân lục, hải, không cùng hành động. Đây không phải là do Vilas sợ Thạch Thiên, mà Washington chính là biểu tượng của Mỹ, là nơi có cơ cấu chính phủ cao nhất. Hành động lần này chẳng khác nào bảo vệ tôn nghiêm quốc gia, không thể chấp nhận sơ sót được, nhất định phải dùng biện pháp nhanh nhất để tiêu diệt Thạch Thiên, người đã làm cho Mỹ náo loạn. Quân đội phụ trách ngăn cản Thạch Thiên gồm toàn bộ biệt đội siêu cùng với lục quân đặc chủng, có gần 3.000 người, trong đó biệt đội siêu có 200 người, cũng là lực lượng chủ lực của quân đội ở đây, chia làm 12 tiểu đội mai phục tại tuyến ngoài cùng của vòng vây. Lục quân Mỹ là một bộ phận có lịch sử lâu đời, là quân đội có chiến lực cường hãn tinh nhuệ, tồn tại từ thời chiến tranh của thế kỷ 17. Chẳng qua bây giờ không còn gọi là kỵ binh nữa, chiến mã cũng được thay bằng những chiến xa cùng với các phương tiện tiên tiến, có năng lực di chuyển mạnh, trừ một phần phối hợp với biệt đội siêu bao vây vòng ngoài, thì phần lớn đều ẩn núp tại phía sau vòng vây. Một khi Thạch Thiên lọt vào trong vòng vây, bọn họ sẽ nhanh chóng lao ra, sử dụng tất cả mọi biện pháp bao vây để làm cho Thạch Thiên chạy đằng trời.